Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, để ngươi vui vẻ thuốc, không có linh lực, Thanh Nguyên tựa như yếu gà tể, mặc cho cảnh như họa xoa tròn bò dẹp, đem Thanh Nguyên đưa đến sơn động, vận khởi thủy linh lực, đem hai người dội cho lạnh thấu tim môn sơ, ngược lại là tiện nghi các ngươi. Thuốc này thế nhưng là bỏ ra ta tốt nhiều bảo bối đổi lấy, cảnh như họa xuất ra làm sơ tử hệ. Thống kia mua được viên kia thuốc, có chút đáng tiếc nói. Hoàng thổ, ngươi tốt nhất thả ta cùng sư muội. Sư tôn hắn tương đương, không đợi Thanh Nguyên nói xong. Cảnh như họa liền đem viên kia thuốc ném vào trong miệng của hắn. Cửa vào cùng hóa. Thanh Nguyên muốn nói cũng nhả không ra. Khụ khụ, ngươi cho ta ăn cái gì? Thanh Nguyên bị thuốc kia bị sặc. Chúc mừng túc chủ. Thanh Nguyên giá trị cửu hận đạt tới 50. Hệ thống trong đầu nói. Để các ngươi rất vui vẻ thuốc mà thôi. Nói xong cũng mặc kệ hai người dùng như thế nào giết chết. Bừng bừng ánh mắt nhìn xem nàng. Ôm sóc con liền rời đi. Cảnh như họa rời đi về sau, trong sơn động hai người nhìn nhau không nói gì, một cái là lo lắng thuốc kia, một cái là đau, dược hiệu đến rất nhanh, cùng cái khác phổ thông thuốc khác biệt, cái này thuốc không có toàn thân đại nhiệt, đầu não choáng váng tình huống, nó chẳng qua là để ngươi cực độ muốn cái gì. Thanh Nguyên khóe mắt một phiếu. Nằm tại trên hòn đá hoàng kim, tay chân mềm cạch cạch buông thõng. Thanh Nguyên đi lên chuẩn bị cho nàng nối xương, nhưng là tay lại không tự chủ được từ chỗ cổ tay đi lên vuốt ve. Thanh Nguyên nghĩ lấy tay ra, nhưng là thân thể này thiếu không khỏi khống chế của hắn. Bản năng một cái tay khác cũng đi theo vuốt ve mà lên. Thanh Nguyên, ngươi làm cái gì? Hoàng kim chuyển mở cái gì, nhưng là hòn đá chỉ có ngần ấy lớn, tay chân của nàng không làm được gì, phía sau lưng bị trên tảng đá mấp mô mài đau rát. Thật xin lỗi, ta cũng không biết, đây là có chuyện gì. Thanh Nguyên bức thiết nghị lấy tay ra, nhưng là tay không nghe khống chế của hắn, sờ lên hoàng kim mềm mại. Một tay một con nhẹ nhàng xoa nắn, toàn bộ thân thể cũng cúi người mà lên. Thanh Nguyên, mau buông ra. Hoàng kim bị ép một cái kêu rên, sốt ruột nói. Cái này tiếng kêu đau đớn âm thanh thật to kích thích Thanh Nguyên. Trở xuống nội dung ở đây tình lược. Thanh Nguyên ghé vào hoàng kim trên thân thở phì phò, ánh mắt phức tạp. Sư muội, ta tương đương. Thanh Nguyên áy náy nói. Đừng nói nữa tương đương. Hoàng kim thấp giọng nói. Thanh Nguyên đang muốn lại nói chút gì, thân thể đã không tự chủ được lần nữa rời rạc. Lần đầu tiên là mỹ hảo, kia lần thứ hai, lần thứ ba, cả ngày đợi dược tính kết thúc về sau, Thanh Nguyên bất lực ghé vào hoàng kim trên thân, hai người đều hôn mê bất tỉnh. Cảnh như họa đoán chắc thời gian, cảm giác không sai biệt lắm sau liền đến, nhìn thấy chính là như thế, một bộ cháo, mị hình tượng. Cảnh như họa nhanh chóng che mặt, sắc mặt không được tốt, không biết là khô vẫn là tức giận. Hệ thống không phải nói bọn hắn xong việc à, túc chủ, ta là vô tội, bọn hắn là xong việc, nhưng là không có nghĩa là tỉnh lại. A, hệ thống kháng nghị nói. Cảnh như họa lười cùng hệ thống nói nhiều như vậy, vận khởi thủy linh lực, liền cho bọn hắn dội cho một nắm lớn nước. Trước hết nhất tỉnh lại Thanh Nguyên, kia ánh mắt dường như muốn ăn cảnh như họa. Đáng tiếc, linh lực bị giam cầm vừa mệt một đêm, Thanh Nguyên là không có bất kỳ cái gì khí lực nhào tới giết nàng. Các ngươi trước dọn dẹp một chút đi, cả đêm không về, có hại Huyền Tu Tông danh dự, cảnh như họa đi xa chút, cũng không quay đầu lại nói. Đinh, Nam Chính Thanh Nguyên giá trị cửu hận đạt tới 80. Cố lên nha, hệ thống khích lệ nói. Chờ hai người đơn giản che thể về sau, cảnh như họa mới lần nữa tiến đến. Hết chương.